Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 39, luyện tập cùng ngăn trở. Tay nâng lên, tốc độ nói muốn vừa phải. Không thể quá nhanh, cũng không thể quá chậm. Đương nhiên, đây là đối với ngươi loại này người mới học. Mặt sau thông thạo là có thể mau đứng lên. Thả lỏng, ngươi xem ngươi ma trượng đều sắp bị nặn gãy. Quyết định sân bóng tự nhiên là Pansy làm trò đùa dai. Malfoy cùng nàng ước định trên thực tế là để hắn giáo Pansy một ít phòng thân ma pháp. Còn có một chút phương diện học tập tri thức. Trước hắn đã đề không ít thứ. Có điều Pansy đều là nhìn trái nhìn phải mà nói hắn. Nếu không là liền tìm các loại cớ. Nuông chiều từ bé đại tiểu thư không yêu học tập mới là thái độ bình thường. Người trước tiên như vậy luyện đi. Malfoy thở dài, dạy nửa ngày hiện tại mới dạy Pansy một chính mình đơn giản hóa qua thiết giáp chú. Không khỏi để hắn bắt đầu hoài nghi mình có phải là không thích hợp làm lão sư. Đương nhiên hắn càng muốn tin tưởng chính là Pansy cơ sở quá chênh lệch. Đến trường kỳ đại đa số cuộc thi Pansy cũng là dựa vào hắn hỗ trợ đột kích hoa trọng điểm mới hiểm. Hiểm thổi qua, bọn họ hiện tại chính đang một khối trên cỏ. Ngay ở cách quyết định sân bóng chỗ không xa, xóa tung bãi cỏ đứng trên không được khiến người ta cảm nhận được thư thích. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, ngoại trừ mấy đóa vân thải, chỉ có cái kia mênh mông vô bờ xanh lam. Nhìn thấy Pansy luyện tập tiến vào quỹ đạo, Malfoy thả lỏng nỗi lòng, tận lực để cho mình cũng chuyên tâm tập trung vào chính mình luyện tập ở trong. Hô thần hộ vệ, hắn lớn tiếng đọc thần chú. Một luồng ngân khí màu trắng thể từ hắn trượng nhọn phun ra. Nỗ lực muốn tụ hợp thành có thể bị phân biệt hình dạng. Nhưng cuối cùng tay trắng trở về. Tung bay trở về trong không khí. Ai? Malfoy lại thở dài. Thủ hộ thần chú phóng thích thất bại. Có một nửa nguyên nhân ở chỗ hắn hy vọng khống chế thủ hộ thần hình thái. Nhưng này quá khó khăn. Hắn ở tại hắn một ít sách bản bên trong nhìn thấy. Thủ hộ thần đại biểu một người ẩn giấu, không muốn người biết nhưng tất nhiên tồn tại tính cách. Nếu muốn người vì là điều khiển thủ hộ thần hình thái là thập phần khó khăn. Đây cơ hồ mang ý nghĩa phải thay đổi mình tính cách. Cho nên nói sức mạnh của ái tình là vĩ đại a. Malfoy nghĩ đến Snape tẫn lộc, lại nghĩ tới đến tong thỏ đã biến thành lang. Xem ra ta thực sự là lý tưởng quá mức. Malfoy cảm giác thấy hơi bị đả kích. Bất luận làm sao, đây là hắn gặp phải cái thứ nhất để hắn hầu như triệt để bó tay toàn tập vấn đề khó, cho dù có dũng. Khí làm ra hy sinh, chưa từng muốn căn bản không có hy sinh cơ hội. Malfoy bất đắc dĩ nghĩ đến, sau đó lại thử đi. Malfoy bỏ đi tiếp tục nữa ý nghĩ. Ngăn cản hắn chính là thủ hộ thần hình thái mâu thuẫn. Mà cũng không phủ có vui sướng ký ức. Đối với một yêu quý thư tịch người tới nói, chỉ cần nhớ tới hắn thu được tri thức từng tí cũng đủ để cho người du mau đứng lên. Huống hồ còn có nàng không phải sao? Malfoy hướng về Pansy nhìn ngó. Trước cùng Pansy những ký ức ấy cũng đủ để cho hắn hiểu ý nở nụ cười. Hắn lại nghĩ đến trước cho nàng kể chuyện xưa thời điểm. Những kia khiến người ta dở khóc dở cười não động mở ra trả lời. Tư thế lại sai rồi. Malfoy lại nhìn thấy Pansy tay thả sai lệch, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Biết rồi. Pansy hướng về Malfoy thử nhe răng, có vẻ hơi không kiên nhẫn. Thật là một làm người nhức đầu học sinh. Malfoy bất đắc dĩ đỡ chán, xem như là có chút lý giải đã từng đã dạy giáo viên của hắn những kia tận tình khuyên nhủ. Người nhìn ta một chút, 2 năm qua hắc ma pháp phòng ngự khóa đều học gì đó. Năm thứ nhất Quirrell trực tiếp là người kia chó săn. Vì ngụy trang biểu hiện liền học sinh cũng không bằng. Năm nay người lão sư này liền ngụy trang cũng không cần. Bởi vì hắn trực tiếp chính là cái người ngu ngốc. Người nói cho ta, nếu như ngươi thật sự gặp phải nguy hiểm, ngươi liền dựa vào ngươi cái kia sứt sẹo. Vài câu thần chú sao? Malfoy muốn cho nàng từ căn nguyên lên ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Không phải nói Hogwarts là trên thế giới chỗ an toàn nhất à? Pansy hãy còn đẩy miệng. có điều phản kháng ngữ khí yếu bớt rất nhiều, tuy rằng ta không thích ông lão kia. Nhưng người khác không phải đều nói hắn là lợi hại nhất bạch phù thủy sao? Hắn nên cũng sẽ bảo vệ chúng ta. Panji nói dùng nàng trong suốt hai mắt theo dõi hắn. Huống hồ còn có ngươi không phải sao? Ta không thể vẫn ở bên cạnh ngươi. Malfoy nói, làm sao không thể? Panji hỏi, sau đó ý thức được chính mình phảng phất hỏi một rất có thâm ý vấn đề. Đỏ mặt cúi đầu, Malfoy cũng bị vấn đề này làm cho có chút lúng túng. Có điều vẫn là nói tiếp. Sức mạnh chỉ chắc chắn ở trong tay chính mình mới là sức mạnh chân chính, hắn hơi nhíu mày nói. Nếu như ngươi không cố gắng luyện tập ta cũng chỉ có thể tìm Flynn. Chấm ngoặc kép, còn lại không cần đoán cũng biết là cái gì. Malfoy cảm thấy hiện tại vẫn là uy hiếp hiệu quả tới cũng nhanh chút. Đúng như dự đoán, Panji lập tức đi vào khuôn phép. Bãi chính tư thế thật lòng luyện tập lên. Lại luyện một lúc, Malfoy bắt đầu kiểm nghiệm lên hắn dạy học thành quả. Trừ ngươi vũ khí, Malfoy giơ lên ma trượng. Một tia ánh sáng đỏ bắn nhanh ra. Khôi giáp, chấm ngoặc kép, Panji vẫn không có đem thần chú niệm xong. Liền phát hiện ma trượng thoát ly trong tay chính mình. Đã đến Malfoy trong tay. Malfoy khẽ cau mày, có chút bất mãn ý. Người thần chú quá nhanh, ta còn không phản ứng lại. Panji bắt đầu vì chính mình tìm lên cớ. Kẻ địch cũng sẽ không bởi vì ngươi không phản ứng kịp liền hạ thủ lưu tình. Malfoy nghiêm túc nói, có điều cũng theo đem ngữ khí hòa hoãn lại. Lần thứ nhất có thể lý giải. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Nghe vậy Panji lập tức thở phào nhẹ nhõm. Dù sao căng thẳng kích thích quyết định cùng khô khan vô vị thần chú luyện tập ai càng thú vị không? Cần nhiều hỏi, nàng có thể hài lòng làm quyết định huấn luyện một cả ngõ. Nhưng không thể bình tĩnh lại tâm tình thật lòng học tập dù cho một canh giờ. Thật là khiến người ta bất đắc dĩ. Malfoy trường thở dài, cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.